Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Phụ Sướng Phu Tùy, nàng mặt nghiêng thực mỹ, mỹ gãi đúng chỗ ngứa, làm người chỉ nghĩ nhìn chằm chằm nàng xem, là nha. Kia chính là trên thế giới độc nhất vô nhị, Lâm Vân Tịch hướng về phía nàng sán lạn cười. Tinh tế quan sát đến hắn thần sắc, nhìn hắn tuấn nhan thượng tươi cười càng thêm mê người. Nàng cũng sẽ thâm cười cười, sinh nhật lễ vật, chính là vì làm quá sinh nhật người càng thêm hạnh phúc hảo. Chỉ cần là Tịch Nhi tặng cho ta lễ vật, đều là thiên hạ độc nhất vô nhị, Long Diệp Thiên ngữ khí. Mang theo nồng đậm sủng nịch, hắn phía sau hoa nhan. Hắn từ đầu chí cuối đều không có xem qua liếc mắt một cái, hoa nhan đột nhiên nhớ tới. Người nam nhân này, chỉ có ở cùng nữ nhân này nói chuyện thời điểm, mới có thể lộ ra loại này lệnh thiên hạ nữ nhân đều điên cuồng tưởng được đến ôn nhu biểu tình. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười, nàng dừng lại bước chân, đột nhiên xoay người nhìn hoa nhan, cười chậm gì gì mà nói. Diệp, bên ngoài người đều ở truyền, ngươi muốn cưới hoa cô nương, nguyên lai ngươi có quyết định này, như thế nào không có nói cho ta đâu. Giống như khắp thiên hạ nữ nhân đều đã biết, chính là ta một người không biết nói, nếu không phải đi ra ngoài này một chuyến, thật đúng là phải bị chẳng hay biết gì. Chờ các ngươi đêm động phòng hoa chúc thời điểm ta mới có thể biết đâu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt ấp ủ ra tới hạnh phúc tươi cười một chút tan đi. Dần dần đông lại thành băng, nàng nghe được như vậy đồn đãi, còn có thể như vậy vân đạm phong khinh nói ra, nàng đáy lòng liền một chút cũng không thèm để ý sao. Cho dù, chỉ là lời đồn, hắn ghé mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn bên cạnh nữ tử, nàng vẫn như cũ lúm đồng tiền như hoa, hắn híp lại mắt. Thanh tuyến thấp thuần mà hô. Tịch Nhi, hoa cô nương, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi cũng có lễ vật muốn tặng cho Diệp, không biết là cái gì lễ vật. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy Long Diệp Thiên nói. Cười nhạt bình yên nhìn hoa nhan vốn là bởi vì Lâm Vân Tịch lời nói mới rồi mà cảm thấy khẩn trương, đương Lâm Vân Tịch nói ra câu nói kia thời điểm. Nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí đang ở quỷ dị biến hóa, làm nàng đáy lòng phi thường bất an, chính là, đây chẳng phải là chính mình muốn kết quả sao? Nàng lấy hết can đảm, thật sâu hô hấp, ở đối mặt cái này bệ nghệ thiên hạ vạn vật nam tử. Mặc kệ khi nào đối mặt hắn, nàng đều yêu cầu lớn lao dũng khí tới chống đỡ chính mình. Nàng nhìn Long Diệp Thiên quyến rũ cười, ôn nhu nói. Quân thượng, hoa nhan biết hôm nay là quân thượng sinh nhật, cố ý cấp quân thượng đưa tới lễ vật, hoa nhan phần lễ vật này, cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị, nàng ở Nam Cung Vân Tịch trước lấy ra tới tới. Nàng còn dám nói chính mình thiên hạ độc nhất vô nhị sao? Long Diệp Thiên không nói gì, mà là ánh mắt dừng hình ảnh tại bên người lúm đồng tiền như hoa dung nhan thượng. Vì cái gì? Nàng có thể cười đến như vậy vô tâm không phổi, Long Diệp Thiên trầm mặc. Làm hoa nhan kinh hỉ đan sen, nàng từ trong không gian chậm rãi lấy ra một khối ngọc bội cùng một cây ngọc châm tới, hoa nhan mặt. Không đỏ tâm không nhảy mà nói. Quân thượng, đây là hoa nhan muốn tặng cho quân thượng sinh nhật lễ vật Lâm Vân Tịch vừa thấy. Quả nhiên, Lục Tử Mặc nói cái kia nữ tử áo đỏ chính là hoa nhan, chỉ là đáng tiếc. Kiểu dáng cùng nàng giống nhau, ngọc tinh thạch cũng là giống nhau ngọc tinh thạch, ngọc bội là một khối hoàng ngọc, điêu khắc phương diện, không có Lục Tử Mặc tinh tế, thậm chí kém rất nhiều, Long Diệp Thiên không có xem trên bàn lễ vật liếc mắt một cái. Ánh mắt vẫn như cũ dừng hình ảnh ở Lâm Vân Tịch kia trương cười đến vô tâm không phổi dung nhan. Thượng, chỉ là kia thâm thúy đáy mắt, trở nên càng ngày càng thâm thúy, Diệp. Này lễ vật thực không tồi, quả nhiên là thiên hạ độc nhất vô nhị, này kiểu dáng thực độc đáo, này bản vẽ, không biết hoa cô nương là chính mình cấu tứ, vẫn là, Long Diệp Thiên vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, có chút đoán không ra nàng muốn làm cái gì, bất quá nàng kia một tiếng ôn nhu Diệp, làm hắn cả người nháy mắt mềm xốp xuống dưới, Ân, lại cũng phối hợp nàng gật gật đầu. Nàng khóc, nàng nháo, hắn còn nghĩ đến thông. Nàng như vậy bình tĩnh, đến làm hắn có chút đoán không ra nàng tính tình, Long Diệp Thiên trong lòng. Tựa như mặt trời rực rỡ thiên cùng mùa đông khắc nghiệt tùy thời đổi giống nhau. Vốn là thâm thúy đôi mắt càng thêm thâm u, Hoa Nhan nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Lần này tươi cười dịu dàng mà mê người. Đây là Nhan Nhi tự mình vì quân thượng thiết kế, Hoa Nhan nói mặt không đỏ tâm không nhảy. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ mị hoặc quyến rũ chi khí. Ánh mắt thâm tình nhìn Long Diệp Thiên, thu hồi ánh mắt là lúc. Nàng khiêu khích nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Tịch, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có thể lấy cùng nàng cùng kiểu dáng lễ vật ra tới đưa cho quân thượng sao? Lâm Vân Tịch chỉ hồi nàng một cái nhợt nhạt mỉm cười. Diệp, ngươi thích sao? Không thích, Long Diệp Thiên tưởng đều không có tưởng. Liền chán ghét cự tuyệt Hoa Nhan vừa nghe, quyến rũ vũ mị trên mặt nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, hắn nói. Hắn không thích, là không thích nàng lễ vật, vẫn là không thích nàng người này, từ chính mình tiến vào đến bây giờ. Hắn liền không có con mắt xem qua chính mình, Hoa Nhan trên mặt tươi cười. Ở cũng chịu đựng không nổi, nàng mắt đẹp phiếm hơi nước, thương tình nhìn Long Diệp Thiên, quân thượng. Đây là Hoa Nhan một phần tâm ý, thỉnh quân thượng nhận lấy, Hoa Nhan dùng sức cường điệu này tâm ý hai chữ. Chẳng sợ hắn ở không thích, chỉ cần hắn có thể nhận lấy, nàng liền phi thường vui vẻ, chẳng sợ, nàng muốn hèn mọn cầu hắn nhận lấy, chỉ cần hắn nhận lấy liền hảo. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua nàng, Hoa Nhan chạm đến kia lạnh băng ánh mắt. Một hơi đổ ở yết hầu chỗ ra không được, đáy lòng hàn ý nháy mắt truyền khắp toàn thân, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ vẫn duy trì nhất quán nhợt nhạt tươi cười. Trong thanh âm mang theo vài phần mị hoặc, Diệp, ngươi nếu là không thích này kiểu dáng, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta cho ngươi lễ vật, cùng Hoa cô nương giống nhau như đúc đâu. Hoa cô nương nói, là nàng tự mình cho ngươi thiết kế. Ta này không phải thành trộm đi người khác thiết kế người sao? Cái này, Long Diệp Thiên mày nhăn đến càng sâu. Nàng đây là, Long Diệp Thiên trong lòng hơi hơi suy tư. Tựa hồ minh bạch nàng dụng ý. Trong lòng nháy mắt xẹt qua một mặt tự trách. Hắn vừa rồi hiểu sai ý, hắn Tịch Nhi. Như thế nào khả năng không yêu hắn đâu. Chỉ cần là Tịch Nhi đưa, ta đều thích. Ai dám nói ta Tịch Nhi trộm thiết kế. Ta Tịch Nhi có chính mình độc đáo sáng ý, muốn nói trộm, kia cũng là người khác trộm Tịch Nhi, Long Diệp Thiên sủng nịch ngữ khí làm người nghe liền rất hạnh phúc. Lâm Vân Tịch nghe, khóe miệng biên tươi cười càng thêm mở rộng, hướng tới hắn tán thưởng nhìn thoáng qua, này phụ sướng phu tùy. Lần đầu tiên như vậy sảng, hắn nhìn nàng tán thưởng ánh mắt, nháy mắt toàn bộ đều minh bạch. Hoa Nhan mặt sớm đã tái nhợt như tờ giấy. Lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đứng ở tại chỗ, nữ nhân này làm như thế nhiều. Còn không phải là tưởng cho nàng lễ vật làm trải chăn sao? Nàng trước lấy ra lễ vật, nàng chiếm hết tiên cơ. Hoa Nhan dưới đáy lòng an ủi chính mình, nàng gặp qua người nam nhân này ngoan độc. Cũng gặp qua người nam nhân này ôn nhu. Hắn kia ôn nhu xuống dưới nháy mắt, nàng tưởng, hắn hẳn là trên đời nhất ôn nhu nam tử đi. Nàng đáy lòng bện một cái mộng đẹp, trở thành nàng thê tử mộng đẹp. Trận này mộng, nàng tưởng vẫn luôn làm đi xuống. Nàng hướng về phía Lâm Vân Tịch cười, tươi cười có chút gượng ép. Quận chúa đưa cho quân thượng cái dạng gì lễ vật, không bằng lấy ra tới. Làm quân thượng một thấy vì mau, này cây châm kiểu dáng là Hoa Nhan dùng cả đêm thời gian mới họa tốt. Hết chương.